Kính thưa đại chúng, hôm nay là tối thứ bảy ngày 13 tháng 2 năm 2016, nhằm ngày mùng 6 tháng Giêng năm Bính Thân. Hôm nay chúng ta được gặp nhau trong dịp mừng năm mới Bính Thân Tây lịch 2016. Đại chúng có khỏe không? Đại chúng ăn Tết có vui không? Sáng nay Pháp Hòa bay sớm từ ở Edmonton xuống Saskatoon để làm lễ hằng thuận, tức là lễ đám cưới, lễ cưới cho con trai của cô Tịnh Túc. Thì em nó có vợ người nước ngoài, người Canada, và cô vợ thì rất thích có một cái nghi lễ đám cưới theo truyền thống của Việt Nam. Cho nên rồi cô Tịnh Túc trước kia cũng có nói là sẵn dịp kỳ này về đây đó, thì buổi sáng thì được rảnh thì thôi bay, và thay vì bay về Regina thì bay về Saskatoon để giúp cho cái lễ đó. Thì chú rể sáng nay mặc áo dài khăn đóng đàng hoàng, cô dâu mặc áo dài Việt Nam, mà một cái lễ cưới rất là đơn giản, chỉ khoảng chừng 100 người thôi. Rồi coi như 90% là người nước ngoài. Và sau cái lễ cưới thì các vị ngoại quốc đến cảm ơn nhiều lắm, tại vì họ lần đầu tiên họ dự một cái đám cưới Việt Nam. Và Pháp Hòa mới đến thì cũng ngạc nhiên là thứ nhất là chú rể mặc áo dài khăn đóng, thứ hai là có một bàn thờ tổ tiên rất Việt Nam, có cặp đèn rồi hoa rồi trái cây rồi lư hương đồ theo truyền thống Việt Nam đó. Thì Pháp Hòa không muốn là mình muốn giải thích cho người ngoại quốc họ hiểu, cho nên trước khóa lễ là Pháp Hòa giải thích tại sao mình có một cái bàn thờ như thế này và những cái cách trưng bày ở trên bàn thờ như thế này. Và nói chung thì cái lễ cưới, cái phần nghi lễ rất ngắn, chỉ đọc một bài nguyện ngày an lành thôi. Thời gian còn lại là Pháp Hòa dành để giải thích ý nghĩa những cái gì mà phong tục của người Việt Nam chúng ta thực hiện trong cái nghi lễ cưới hỏi. Và họ rất là thích, họ đến họ cảm ơn, nhờ như vậy mà họ biết hiểu thêm nhiều cái văn hóa Việt Nam. Thì Pháp Hòa cũng rất là vui. Em nó sanh, nói chung là lớn lên ở đây, phải nói là hết 95% là ảnh hưởng đời sống của nước ngoài, nói tiếng Việt đâu có rành, rồi lại có vợ ngoại quốc nữa, mà không có một cái lễ cưới sang trọng và kiểu cách phương Tây, mà cô dâu, chính cô dâu lại đòi hỏi một cái thích cái nghi lễ theo truyền thống Á Đông Việt Nam. Và vì vậy mà gia đình đã tổ chức một cái lễ gọn nhẹ ở trong một cái ho của trường đại học Saskatoon. Thì sau lễ xong thì Pháp Hòa lại về đây với đại chúng. Hôm nay chúng ta đang ở tại chùa Hải Đức, thành phố Regina. Thưa đại chúng, là sau một tuần lễ Tết thì Pháp Hòa khá là mệt. Là đêm hôm qua là suốt một đêm không có ngủ. Trước đó là đã liên tục rồi, rồi thêm ngày hôm qua nữa. Cho nên tới sáng nay là quá đừ. Rồi về tới đây thì nghỉ ngơi được chút, rồi tối nay ra sinh hoạt với đại chúng. Hy vọng tối nay chúng ta được nghỉ sớm để ngày mai đủ tinh thần sinh hoạt. Thì năm nay là năm Bính Thân, tức là năm con khỉ. Tiếng Anh thì họ dịch là Fire Monkey. Thì con khỉ là một trong 12 con giáp, mà có thể nói là con khỉ được thường nhắc nhở trong dân gian Việt Nam mình rất là nhiều. Thì trong số những người tuổi thân á, trong đó có một vị tổ của thiền phái Trúc Lâm, đó là tổ Pháp Loa. Thời đại chúng, đến thế kỷ thứ 13, chúng ta có một thiền phái rất Việt Nam, đó là thiền phái Trúc Lâm, do ngài Điều Ngự Giác Hoàng Trần Nhân Tông khai sáng. Và ngài Trần Nhân Tông là vị tổ đầu tiên. Sau khi ngài viên tịch, ngài truyền y bát lại cho người kế thừa, đó là ngài Pháp Loa. Ngài Pháp Loa sanh năm 1284. Nếu mà tính ra đó là năm đó là năm Giáp Thân. Còn bây giờ mình ở đây là năm Bính Thân. Ngài sanh năm Giáp Thân 1284. Nếu mà ngài còn sống, bây giờ ngài đã 732 tuổi, nếu ngài còn sống. Thì hôm nay nhân cái dịp và nói về năm thân, thì thường thường mỗi năm đến cái năm gì thì người ta hay có rất nhiều những bài viết về năm đó. Nào là văn hóa, rồi truyền thống, rồi đủ thứ hết. Đặc biệt là con khỉ cũng là một trong những đề tài mà người ta viết rất nhiều. Và hình ảnh con khỉ trong nhân gian, ngay cả bây giờ ở bên Ấn Độ có một đạo giáo người ta thờ khỉ, cho nên là không ai dám đụng con khỉ hết á. Đặc biệt là quý vị đi về Nam Ấn là khỉ đầy, thậm chí có những cái nơi mình đi đến đó, mình đang ngồi là đang ngồi vậy mà khỉ nó xà ở trên nó xuống, nó làm mình giật mình á. Nó như vậy đó. Rồi có một cái con đường mình đi á, đi trên đường đi hành hương đánh đít á, đi ngang một khu rừng đầy khỉ hết, mà chỉ cần mình dừng xe lại mà lấy chuối mà liệng ra thôi là khỉ nó ra đường để mà nó ăn chuối á. Dạ. Thì hôm nay là chúng ta cũng mỗi năm đến năm con gì thì chúng ta cũng nhân cơ hội đó để chúng ta tìm hiểu thêm, học hỏi thêm. Thì nếu mà nói về những nhân vật sanh năm thân thì trong đó có ngài Nguyễn Trãi. Ngài Nguyễn Trãi nữa, và hôm nay mình nói tổ thôi. Tổ của chúng ta là tổ Pháp Loa, vị tổ thứ hai của thiền phái Trúc Lâm. Thiền phái Trúc Lâm có ba vị tổ. Tổ đầu tiên là tổ Điều Ngự Giác Hoàng Trần Nhân Tông. Tổ thứ hai là tổ Pháp Loa. Tổ thứ ba là tổ Huyền Quang. Và tổ Huyền Quang á, là rất giỏi về thơ phú. Có một lần qua có đọc cho đại chúng nghe ngài cái bản chất của người một vị thiền sư tự tại vô cùng. Ngài làm thơ rất là hay, và trong đó có một câu mà nhớ: tay cầm dùi mỏ, tay nâng sáo. Tức là ý nói là cái tay này mình cầm dùi mỏ để tụng kinh, hay là lần tràng hạt để niệm Phật, và một tay này mình có thể cầm một cây sáo để mình thổi. Nói lên được cái tính nghệ, một người rất là nghệ sĩ, rất là tự tại, rất là tự do. Thấy không? Phiền thiên hạ phiền ta có xá chi. Ai phiền thì phiền, nhưng mà những gì mình sống mình làm thì mình cứ làm. Tức là cái người tu á, có nhiều khi mình ở cái mặt nghiêm túc giới luật trong bước đầu, rồi đến khi mà mình đã thuần thục trên bước đường tu hành á, thì mình có thể thoải mái nhẹ nhàng trong cái đó. Không có cái gì mà, có nhiều khi cái người người ta hát mà người ta không dính, còn mình không hát, mình chỉ nghe mình dính mất tiêu. Nó có những cái trường hợp như vậy. Nhưng quý vị nhớ cái trường hợp mà cái vị sư mà ẩm gái mà đi ngang bờ suối rồi sư để xuống, sư đi tỉnh beo à. Còn cái người không có ẩm cô gái đó nhưng mà bực bội, nó không, thầy này phá giới. Rồi đến khi mà gặp một loạt nữa đi thì gặp tôi rất là phiền não với sư huynh, là tôi thấy sư huynh tu mà sư huynh phạm giới. Ông hỏi cái vụ gì? Nó hồi nãy giờ sư huynh ẩm cô gái, sư huynh có biết sư huynh phạm giới không? Thì vị sư huynh mới nói, sư đệ, tôi đã để cô gái đó xuống từ lâu rồi mà sao đệ còn ẩm cô tới đây. Tức là tôi thấy cái cô đó té ngã thì tôi ẩm cô lên, mà tôi làm rất là thoải mái nhẹ nhàng trong cái tâm tự tại từ bi của người tu. Mà tại sao đệ không phải là người ẩm nhưng mà đệ lại dính mắc nhiều quá? Đệ không ẩm cô lên bằng cái hình thức, nhưng mà đệ ẩm cô lên bằng gì? Bằng tư tưởng, bằng những cái tri giác sai lầm. Nhà Phật chúng ta gọi là tri giác sai lầm là gì? Đó là vọng tưởng. Có nhiều khi mình thấy cái đó là mình liền lập tức mình tưởng ra, mình suy diễn ra. Nhưng mà thường thường tưởng thì không bao giờ thật. Đã đó là tưởng mà, không? Giống như hồi sáng vậy đó, Pháp Hòa nghĩ rằng Jason đó, nó sẽ mặc một bộ đồ vest phải không? Cô dâu rồi mặc áo đầm trắng theo kiểu Mỹ phải không? Pháp Hòa bước lên cái thang của cái hallway, gặp nó đứng ngay, nó mặc nguyên bộ đồ khăn đóng rồi trên đầu, trên người nó mặc cái áo dài màu xanh như đồng tiền á. Đầu ảnh thì cạo như thầy vậy đó. Mà ảnh chùm cái khăn đóng lên phải không? Phải giật mình không? Thật thử ra cái gì mình tưởng là không bao giờ thật. Mà cái chữ tưởng mà trong kinh Bát Nhã thường nói với mình là vọng tưởng. Vọng tưởng là gì? Tức là cái tưởng là luôn luôn nó vọng, nó không thật. Mà bây giờ chúng ta diễn đạt cái chữ vọng tưởng là tri giác sai lầm. Mình luôn luôn mình có nhiều cái nhận định sai lầm về một sự việc, mà trong khi đó chúng ta chưa rõ vấn đề. Và cái đó là cái rất nguy hiểm. Phải không? Thành thử ra rồi mình hiểu như vậy đó, thì mình mới biết rằng có nhiều khi mình không làm. Và Ngài Huyền Quang á, Ngài rất là nhẹ nhàng trong cái vấn đề đó. Cho nên nói lên được cái chỗ tự tại của người tu. Ngài Pháp Loa cũng vậy. Ngài là một vị thiền sư, nhưng mà Ngài làm Phật sự rất là nhiều. Nhưng mà Ngài không có than vãn gì hết, vì đó là cái chuyện người tu phải làm. Còn giờ mình làm chút xíu mình bắt đầu mình rên nhiều hơn làm nữa. Mình khác với thiền, mình khác với các vị tu hành ở cái chỗ đó. Thì ba vị Điều Ngự Giác Hoàng, Trần Nhân Tông, Tổ Thiền Sư Pháp Loa và Thiền Sư Huyền Quang, ba vị. Bây giờ nếu mà đại chúng trở về Việt Nam thăm những ngôi thiền viện mà theo thiền phái Trúc Lâm đó, thì quý vị đi vào nhà tổ, quý vị sẽ thấy có ba pho tượng tạc, ba pho tượng ngồi. Thì quý vị nhớ là nếu mà thấy ba pho tượng ngồi ở nhà tổ, để ý một chút thì mình sẽ thấy người ta sẽ để phía dưới tên của các vị tổ. Thì trong đó đặc biệt là ba vị tổ của thiền phái Trúc Lâm. Và hôm nay mình nói về nhị tổ thôi, bởi vì tổ tuổi Giáp Thân, năm nay năm Thân, thì mình nói về một nhân vật nổi tiếng ở tuổi Thân, mà trong đó là một vị tổ của chúng ta. Mình học cái bài này, mình đọc, mình học cái lịch sử của Ngài để làm gì? Để mà chúng ta ôn lại cuộc đời của một vị tổ. Và khi mà ôn lại thì chúng ta hãnh diện, chúng ta được làm con cháu của tổ. Và chúng ta thấy được cái công hạnh của người xưa để chúng ta noi theo. Thưa đại chúng, người tu á thì không có quan trọng cái vấn đề tên tuổi cuộc đời mình để lại gì hết á. Nhưng mà các ngài đôi khi buộc lòng phải để lại. Để lại để làm gì? Không phải để khoe, mà để cho người sau có cái để noi theo. Mà Pháp Hòa thấy cái điều đó rất đúng. Từ nhỏ đó, Pháp Hòa rất là thích đọc lịch sử các vị tổ. Không biết làm sao mà Phá Hòa nhớ cái hồi 15-16 lúc mà mình còn là một chú sa di á, thì cái lúc đó mình còn nhiều thời gian rảnh á, là thích đi vô trong cái tủ sách á, lục những cái cuốn sử của các vị tổ ra đọc. Càng đọc càng thích thú, càng đọc càng thấy hay. Là mình thấy trời ơi, các vị ngày xưa sao tu hay quá, tu giỏi quá. Và mình luôn luôn mình thầm ước là mình nguyện mình đi theo cái công hạnh của các vị. Cho đến bây giờ cũng vậy. Mà mỗi lần mà lên tình cờ vô trên mạng mà thấy lịch sử của một vị tổ này, tiểu sử một vị tổ kia, những bài thi văn các ngài để lại là Pháp Hòa thích đọc lắm. Đọc để mình thấy được những cái hay của quý ngài, và tự nhiên nó sắp tấn mình rất là nhiều. Cho nên thường thường quý vị thấy, không phải riêng trong Phật giáo mà tất cả mọi người, những người mà người ta có những cái công hạnh cho quốc gia, cho xã hội, thì lịch sử của họ phải được ghi lại để làm một cái nhắc nhở cho người sau, người ta thấy cái đó để người ta noi theo. Giống như Pháp Hòa nhớ là Hòa Thượng Hư Vân, ngài Hư Vân cũng vậy. Ngài cũng chẳng muốn để lại cái gì, nhưng mà ngài cũng nói: quý vị, tôi để lại để mà cho các vị có một cái gì đó để quý vị noi theo. Thì ngày nay mà nếu mà chúng ta không có gì hết thì chúng ta đâu có biết người xưa tổ tiên của mình tu như thế nào, ông bà của mình đã sống và tu như thế nào, thì làm sao mình theo được. Cho nên mình rất mừng là những cái gì mà còn lưu lại, và rất tiếc là những cái gì đã lưu lại rồi bị mất đi, hay bị do thời gian hay là như thế nào đó nó không còn lưu lại thì mình uổng lắm. Và hôm nay chúng ta còn lại những cái tiểu sử của quý ngài. Thật sự ra nếu mà có thời gian thì chúng ta còn học được nhiều bài dạy của Tổ Pháp Loa nữa, mà vì chúng ta không có thời gian. Nếu mà có thời gian thì chúng ta sẽ học một vài bài của ngài Pháp Loa để lại. Bây giờ mình nói trước về con người của ngài, bởi vì năm thân mà mình tìm một có năm thì mình nói về những cái hạnh của con khỉ thế này thế kia. Bây giờ mình tìm một người tuổi, coi như Pháp Hòa nhớ có năm tuổi Dần, có năm của ngài Nhân Tông. Cho người ngài Nhân Tông là con của ngài Thái Tông. Bây giờ cái mục đích mình học là để mình tưởng nhớ, mình hãnh diện, mình học hỏi cái công hạnh của người xưa, đức hạnh của người xưa. Sư tên thật là Đồng Kiên Cương, sanh năm Thiệu Bảo thứ 6, 1284, tức là năm Giáp Thân, ngày mùng 7 tháng 5. Thưa đại chúng, trong lịch sử Việt Nam á, năm 1284 còn là một năm đánh dấu một cái hội nghị rất quan trọng. Đó là hội nghị Diên Hồng. Đại chúng, quý chú, quý cô, quý bác ở đây là ai cũng biết lịch sử Việt Nam, hội nghị Diên Hồng. Đó là một cái đại hội dân chủ lần đầu tiên trong lịch sử phong kiến của Việt Nam. Và một hội nghị rất là nhiều những cái đặc biệt. Và đến bây giờ lịch sử còn ghi lại. Mà mỗi lần nhắc tới hội nghị Diên Hồng thì ai cũng thấy được cái sự kết hợp, hòa thuận, trưng cầu dân ý của thời xưa. Cho nên thời nay cũng vậy, mình làm việc gì cũng phải có trưng cầu dân ý. Và một khi mà dân đã quyết định rồi thì mọi việc nó sẽ thành. Và Pháp Hòa nhớ hồi xưa có một vị hòa thượng viết một cái bài thơ đơn giản thôi: đạo đừng ngược chữ từ bi, nước đừng trái những điều gì dân mong. Ngược từ bi chẳng thành công, trái dân mong muốn đừng hòng nên danh. Đạo muốn thành, nước muốn thành, phải theo dân ý, phải hành từ bi. Từ bi đi, dân ý đi, hành theo dân ý, việc gì cũng xong. Hồi xưa, hồi nhỏ đó, đọc một cái bài thơ như vậy thôi là tự nhiên nó đi vô trong đầu mình và nó nằm ở trong đầu mình tới bây giờ. Mà mỗi khi mà Pháp Hòa nhớ, người ta hay nói đạo Phật là đạo từ bi, và mà quý vị thấy trong nhà Phật á, làm việc gì cũng là một cái hội họp lại rồi quyết định. Mà một khi quyết định rồi á, là quyết định của cái chung. Như đêm hôm á, là ở Trúc Lâm, quý thầy nhân dịp đầu năm ngồi lại với nhau uống trà, tất cả những người xuất gia ngồi lại với thầy viện chủ. Và vừa rồi hôm bữa mùng 4 Tết, thầy Pháp Ân cũng từ ở Houston về ăn Tết muộn, nhưng mà cũng về ở chơi 2 tuần. Thì sẵn dịp đó thì quý thầy họ ngồi lại với nhau để uống trà và chia sẻ. Thì cũng chia sẻ là bây giờ chú Trung Thiện đi xuất gia hồi 10 tuổi, mà năm nay là chú đủ tuổi để thọ tỳ kheo. Thì Pháp Hòa mới thấy là chú cũng vừa đúng 20, nếu mà tính tuổi ta là 21, thì sợ chú còn yếu, cho nên là không biết là có nên cho chú thọ giới kỳ này không. Thì quý thầy lớn suy nghĩ kỹ và nói rằng nên, là bởi vì vị hòa thượng chứng minh còn đang sống đây, biết đâu 2 năm nữa mới có một giới đàn, thì biết hòa thượng có còn không. Mà cái quan trọng là không phải là mình cầu danh lợi trong vấn đề thọ giới, nhưng mà đó là cái cơ hội. Thì cái có thể cái thấy của Pháp Hòa là chú còn nhỏ, chị còn kém, còn tuổi còn trẻ quá, thôi để chờ nán 1-2 năm. Nhưng mà cái nhìn chung á, là cái vấn đề thọ giới là nương đủ tuổi là một, nương vào cái đức của quý hòa thượng lớn để cho chú được cái phước duyên chú thăng tiến trên đường tu. Thì khi mà họp lại và những thầy lớn và đại chúng đã quyết định thì mình làm cái gì? Mình phải tùy thuận, mình phải theo đó mình làm. Cho nên cái số lượng chung mà lớn mà quyết định, đó là một cái quyết định chung, thì mình là một cái tiểu số, thì mình phải đi theo cái đa số. Và khi mà hôm trước quý thầy liên lạc, quý thầy hỏi, thì bà nói thôi chắc để từ từ. Đêm hôm mà họp rồi tới 12 giờ khuya mới xong, là Pháp Hòa lật đật liên lạc qua bên Pháp liền để hỏi quý thầy coi trường hợp. Thì quý thầy mới cho biết ngày giờ cho chắc chắn rồi vậy, thì để mà sắp xếp cho chú, thí dụ vậy. Cho nên ở trong chùa bất cứ việc gì làm đều là một cái sự thống nhất hội ý lại, chứ không phải là mình ưng mình làm gì, trừ những trường hợp đặc vặt trong chùa. Cái gì nó quan trọng là phải có một sự hội ý. Thì ngày xưa năm 1284, nước Việt Nam của chúng ta khi bị nước Tàu Nguyên Mông xâm lấn, thì vua Trần Thánh Tông đã triệu tập một hội nghị tại Điện Diên Hồng để mà hỏi ý kiến các bô lão bây giờ chúng ta nên hòa hay nên chiến. Và cái hội nghị đó đã đánh dấu một cái lịch sử vẻ vang, và một để lại cho con cháu một cái ý niệm rất hay, hội nghị Diên Hồng. Và ngài Pháp Loa đã sanh vào cái thời điểm đó. Quê làng Cửu La, phủ Nam Sách, tỉnh Hải Dương, tức là ngài người Hải Dương ở Bắc. Ngài còn sống bây giờ là ngài 732 tuổi. Hồi tối phải lấy cái máy tính ra tính đó. Cha là Đồng Thuần Mậu, mẹ là Vũ Từ Cứu. Trước khi sanh sư, thân mẫu nằm mộng, thấy có người trao cho thanh thần kiếm, bà thích lắm nhận lấy, từ đó bà biết có thai. Vì trước kia bà sanh liền 8 người con gái nên chán ngán, phen này bà cố tình uống thuốc phá thai, nhưng đều vô hiệu. Sanh hồi xưa là ta ngán con gái lắm, sanh một lượt tới 8 cô. Ngũ Long công chúa còn đỡ, thì tới 8 cô nuôi. Mệt quá, cho nên rồi sanh đến có thai ngày thì mẹ ngày chán quá, uống thuốc phá thai nhưng mà không được. Đến khi sanh sư ra, bà mừng lắm, liền đặt tên là Kiên Cương. Sư thiên tư dĩnh ngộ, miệng không nói lời ác, ăn không thích cá thịt. Khi mà sanh ra từ nhỏ là Ngài đã có một cái tư chất rất là thông minh, rất là sáng suốt, và miệng thì không bao giờ nói xấu, nói bậy. Miệng thì không nói bậy, mà ăn uống thì không bao giờ ăn thịt cá, tức là sinh mạng của những con vật, tức là Ngài ăn chay. Thế đại chúng, là trong cái diện, trong cái mặt của mình, cái diện mạo của mình, hai con mắt là hai cái cửa sổ, hai lỗ tai là cửa hông, cái miệng mình là cái cửa chánh. Mỗi ngày ra vô, đại chúng thấy không? Hằng ngày của mình ăn uống, rồi gì nữa? Nói năng. Cho nên hồi xưa người ta đã có một cái bài thơ để người ta diễn đạt cái đầu của mình là một căn nhà đó. Cái đỉnh đầu mình nó tóc là một cái mái nhà. Mắt của mình là hai cái cửa sổ. Thành là cửa sổ nó mới ngó ra, nó ngó ra nó trông nó thấy. Rồi cái cửa miệng chính nè thì là nó ra vô những cái người, những cái lời nói hàng ngày và ăn uống mỗi ngày. Cho nên đó, đặc biệt đối với Ngài Pháp Loa thì ăn thì không ăn thịt cá, nói thì không nói những lời thô xấu. Nhiều đó thôi là mình thấy được cái gì? Cái chủng tử lành. Chủng tử là gì? Là những cái hạt giống nó có sẵn của mỗi người. Mà cái này là do cái thiện nghiệp tích tụ, chứ không phải tự nhiên mà có. Ví dụ như con của mình đó, nó sinh ra mà nó mới đâu có 2-3 tuổi mà tự nhiên nó có những cái tư chất mà đặc biệt vô cùng. Chẳng hạn như có những đứa nó nhỏ mà nó lại hát hay, có những đứa nó chơi đàn giỏi, có những đứa nó làm toán, có những đứa nó chơi thể thao. Nói chung là tự nhiên nó sinh ra lớn lên, mặc dù nó chưa đi học nhưng mà nó có rất nhiều những cái giỏi. Và mình nó có những cái đặc biệt mà mình không ngờ, thì thường chúng ta thường gọi cái đó là chủng tử. Cho nên hàng ngày á, hàng ngày á, chúng ta sống, chúng ta muốn gieo những cái chủng tử thiện ở trong tâm hồn của mình, để rồi bất cứ lúc nào mình cũng được sống với cái thiện lành đó. Và cái thiện lành đó giúp cho mình, dù mình sanh ở bất cứ nơi nào, cái thiện lành nó vẫn đi ra. Cho cái chữ Phật tử đó, cái chữ Phật tử mà chúng ta thường nói đó, nó không có cái nghĩa đơn giản là quý chú quý cô còn tại gia vậy kêu Phật tử đâu. Nếu mà định nghĩa giải thích cái chữ đó cho sâu sắc đó, thì phải nói là Phật tử là gì? Là người có chủng tử làm Phật, chứ không phải bình thường đâu. Cho nên thí dụ như bây giờ mình phân định là đây là tăng, đây là Phật tử, không? Nhưng mà nói như vậy là tạm dùng cái từ để chúng ta có cái sự riêng biệt trong khi hành xử nói chuyện với nhau thôi. Chứ nếu mà nói cho đúng chữ, đây cũng là Phật tử, người xuất gia cũng là Phật tử. Nếu mà nói về hình thức, Phật tử là gì? Là đệ tử của Phật, thì người xuất gia cũng là đệ tử Phật, người tại gia cũng là đệ tử Phật. Cho nên về cái hình thức giải thích từ ngữ là chữ Phật tử là danh từ chung hết. Rồi nếu mà nói sâu sắc lại, tất cả chúng ta ai cũng có chủng tử để làm Phật. Cho nên không có ngại gì để xưng mình là Phật tử. Pháp Hòa nhớ là Việt Nam mình có một vị tổ, hiệu của Ngài là Khánh Anh. Có những cuốn sách mà Ngài viết, Ngài dịch, khi mà Ngài dịch hoặc là Ngài viết xong rồi, Ngài muốn viết cái đề tựa ở dưới, Ngài ghi là Phật tử Khánh Anh. Là một cái lời nói rất khiêm cung, một cái từ dùng rất khiêm cung, mà Pháp Hòa rất là thích cái cách dùng như vậy. Giờ mình ghi xong mình nói là Phật tử Pháp Hòa cũng được nữa. Tức là mình xác nhận mình là một người con của Phật, một người đệ tử của Phật. Cho nên cái chủng tử nó quan trọng lắm. Bây giờ đó mình ráng tập. những cái gì nó không hay á, đừng có để nó thành cái hạt giống ở trong cái tâm hồn của mình, trong cái tâm thức của mình, nó nguy hiểm. Ráng gieo cái chủng tử thiện. Cho mình ghét ai đó, mình nên xả đi. Tại vì nếu mình không xả đó, thì cái người đó đó trở thành ra một cái mình bây giờ mình thu hình ảnh tên tuổi của họ trơn, dán đi thấy ghét không, cái tiếng nói khó ưa tủ thứ về họ hết trơn á, nó trở thành ra một cái khối ở trong tâm thức của mình. Rồi mai mốt khi mình mất đi á, thì mình đi theo cái người đó đi, tại vì mình đem cái người đó đi theo. Còn cái người nào mình thương, mình quý, nó trở thành chủng tử thiện ở trong tâm thức mình, thì đời sau mình gặp cái thiện còn đỡ hơn mình gặp cái xấu. Cho quý vị để ý, thí dụ như một người mẹ mà khi có thai đứa con đó, lúc mà đứa con nó mới vừa thành một cái trứng nhỏ ở trong người mẹ, mà mẹ thương người nào sanh nó ra nó có nét hao hao về người đó, mà mẹ ghét cái người nào á sanh nó ra cũng hao hao người đó. Tại vì tối ngày mình nhắm mắt là mình tưởng, mà mình do mình tưởng tượng mình nghĩ về người đó là nó vẽ, nó đắp xây lên cái người đó. Cho nên nhiều khi mình thấy nó giống một cái người đó đó, không phải là thương không đâu, đôi khi cũng do ghét mà. Một người mẹ mà thương cha quá, mà khi mà thương chồng quá thì sanh ra nó có cái nét. Cho nên cái chủng tử rất là quan trọng. Ngài như đó, đọc cái đoạn đó mình thấy cái chủng tử lành nhiều đời của Ngài, cho nên sanh ra có những cái điểm khác lạ hơn người thường. Niên hiệu Hưng Long thứ 12, 1304, điều ngự nhân tông, dạo đi các nơi và ban pháp dược. Ban pháp dược là gì? Dược là gì? Dược là thuốc. Ban pháp dược nghĩa là mình ban cái thuốc pháp. Thay vì người ta nói Ngài dạo đi các nơi thuyết pháp thì người ta không dùng, mà người ta lại dùng cái chữ Ngài dạo đi các nơi ban pháp dược. Pháp dược là thuốc, bởi vì thuốc có công năng chữa bệnh, mà bệnh là bệnh thân. Còn pháp dược thì có công năng chữa bệnh tâm, cho ban pháp dược. Giống như mình nói nhũ là sữa, nhũ là sữa, mà nếu mà một bình sữa thường á thì chỉ nuôi được cái thân mạng của con người mình thôi, nhưng mà nếu mà pháp nhũ á thì lại là một cái chất bổ dưỡng nuôi tâm hồn của mình. Cho nên thí dụ như mình nói hôm nay chúng con có duyên lành được gặp hòa thượng, xin hòa thượng ban cho chúng con đôi dòng pháp nhũ. Đôi dòng pháp nhũ là xin hòa thượng cho chúng con một vài giọt sữa pháp, để chúng con nương vào cái sữa pháp đó chúng con bồi dưỡng tâm hồn của con. Nhiều khi mình đau khổ vô cùng mà vị hòa thượng chỉ cần nói vài lời thôi, tự nhiên đau khổ mấy chục năm trời bị một vài giọt sữa pháp đó trôi giạt hết. Cho nên hòa thượng cho mình cái lời dạy bảo bổ dưỡng gọi là pháp nhũ. Bởi vì sao? Bởi vì cái lời pháp đó nếu chúng ta thấm nhập, chúng ta nuôi dưỡng mình thì nó bổ dữ lắm, nó bổ cho tâm hồn của mình. Cho ban pháp dược. Đến mạng sông Nam Sách, đến cái mạng sông tên là Nam Sách, sư đến lễ bái xin xuất gia. Năm này sư được 21 tuổi, 24 tuổi xin đi tu. Điều ngự trông thấy bằng lòng và nói: kẻ này có đạo nhãn, sao ắt làm pháp khí, vui vẻ tự đến đây. Khi mà ngài Trần, ngài điều ngự Trần Nhân Tông thấy ngài Pháp Loa năm đó 21 tuổi đến xin xuất gia, ngài nhìn người ngài nói: ông này có đạo nhãn. Đạo nhãn là gì? Có con mắt đạo. Ông này có con mắt đạo, tức là cái nhìn vô cái tư chất đó mình thấy ở nơi con người này sẽ làm được một cái gì cho Phật pháp. Cho nên những người như vậy đó, nhà Phật chúng ta gọi là pháp khí. Pháp khí là gì? Theo cái nghĩa thường, pháp khí là chuông mỏ. Những cái gì mà sử dụng trong chùa, những cái dụng cụ, những cái khí cụ, dụng cụ dùng trong Phật pháp thì gọi là pháp khí. Như chuông, như mỏ, như khánh, như trống, như những cái gì mà sử dụng trong một cái đạo trong một cái đạo tràng tu học đều là pháp khí. Thì các ngài dùng cái từ đó để gọi một con người. Bởi vì thí dụ như tiếng chuông đi, thỉnh tiếng chuông lên thì tiếng chuông nó làm cái gì? Nó có một cái tiếng vang, nó làm cho người ta lắng động. Thì cái công năng của nó là một cái dụng cụ để mà làm lợi cho người nghe. Thì ở đây cũng vậy, một cái người tu mà có làm được việc gì cho đạo thì người đó là một pháp khí tốt. Một pháp khí tốt là người đó đã làm lợi lạc cho đời, cho đạo. Cho nên mình nhìn một cái vị đó, mình nói đây là một vị pháp khí. Pháp khí. Có nhiều khi người ta không nói pháp khí, ta nói đây là một đấng lương đóng, hay là đóng lương. Đóng lương là gì? Những cái rường cột. Những cái rường cột. Bởi vì cái nhà mà dựng lên là phải do cái cột, cái kèo nó giữ cái sườn nhà. Thì ở đây cũng vậy, lương đóng có nghĩa là những người có thể giữ vững được cái ngôi nhà Phật Pháp. Sau này ắt làm pháp khí, vui vẻ tự đến đây. Ngài bèn cho hiệu là Thiện Lai, dẫn về Liêu Kỳ Lân ở Linh Sơn cạo tóc và thọ giới Sa Di. Lúc đó Ngài Pháp Loa, một chú thanh niên tên là Kiên Cương, đến xin Ngài điều ngự cho đi xuất gia năm 21 tuổi. Và Ngài nhìn xong, Ngài nói người này có tư chất lắm, có một cái đạo chất, chất đạo lắm. Được rồi, tôi sẽ nhận ông làm xuất gia, tôi cho ông tên là Thiện Lai. Thiện Lai là gì? Hãy khéo đến đây. Thưa đại chúng, ngày xưa các vị mà đi có cái căn chủng tử lành mà đi xuất gia với Phật, không có cần làm lễ, không cần làm lễ, chỉ cần Phật gọi một tiếng thôi, Thiện Lai tỳ kheo, là người đó râu tóc tự rụng, áo trên người đó tự nhiên biến thành áo cà sa. Thưa đại chúng, nói như vậy, cái chữ mà tự nhiên đây không có nghĩa là giống như mình tưởng tượng như là phim tàu thuật vậy không? Tít mất tóc tít cái tự nhiên nhìn lại thấy không phải. Cái chữ là Thiện Lai là gì? Khi mà cái người đó đến xin Phật xuất gia thì Phật thấy cái chư chất Phật nhận đó, cái lời Phật nhận á là vị này khéo đến đây, ông đã khéo đến đây để chọn con đường này thì gọi là Thiện Lai. Có nhiều khi mình không khéo đến đây, mình đi khéo đi đâu? Đi chỗ khác. Ông đã khéo suy nghĩ, ông đã khéo tư duy, ông đã khéo chọn lựa, cho nên ông đã đến nơi này. Mà đến nơi này thật sự là thiện căn, thiện cái tâm lành mới đến được, chứ còn đâu phải ai cũng đến được đâu. Cho nên Phật gọi như vậy có nghĩa là Phật ấn chứng, Phật nhận lời. Khi nhận lời rồi thì có nghĩa là người đó trở thành là người xuất gia. Cho nên cái chữ mà trong kinh dùng là râu tóc tự rụng đó, hay là áo trên người biến thành áo cà sa, không phải là biến phép, mà ý của nó nói là cái việc đó đã được Phật nhận thì đương nhiên người này sẽ trở thành một người xuất gia và được thọ giới và được mặc áo. Chứ mình không nghĩ là một cái gì đó rất là mê tín, hay là những cái gì đó rất là ảo thuật, không phải vậy. Mà cái nghĩa đó là đến đây và được nhận là đương nhiên người này sẽ là người tốt. Thì ở đây ngài Kiên Cương, chú Kiên Cương được nhận và tên là Thiện Lai, dẫn về nuôi Liêu Kỳ Lân ở Linh Sơn cạo tóc. Cạo tóc chúng ta gọi là thế phát, chữ phát là tóc. Và thọ giới Sa Di. Giới Sa Di là cái giới đầu tiên nhất của người xuất gia thọ. Người xuất gia thường có hai giới để thọ, một là giới Sa Di, hai là giới tỳ kheo. Sa Di là bước đầu vào đạo, thọ 10 giới. Và cái giới Sa Di thọ này, thọ giới Sa Di này giữ như vậy trong vòng 4-5 năm. Và sau khi thọ giới này 4-5 năm rồi, thời gian làm Sa Di là thời gian học hỏi rồi, sau đó đủ tuổi, đủ năm để thọ một cái giới cao hơn, một cái giới chính thức là một cái người tu, gọi là giới tỳ kheo. Thì giới tỳ kheo này có 250 giới dành cho bên nam. Nếu mà các người nữ thì thọ 348 giới dành cho người nữ. Sa di là cái giới phẩm mà bước đầu mình vào đạo, ai cũng phải thọ giới này hết. Thí dụ bây giờ chú Nguyên Thạnh năm nay 70 tuổi mà giờ phát tâm đi xuất gia, nếu mà ở ngoài đời mà đi tu hồi nhỏ là giờ là hòa thượng, nhưng mà giờ 70 tuổi mới chịu đi xuất gia thì cũng phải thọ giới sa di. Tuổi đời bao nhiêu cũng cần biết, nhưng mà đầu tiên vào đạo là phải thọ sa di. Rồi có thể là do lúc làm cư sĩ học kinh hiểu pháp nhiều, cho nên có thể đốn cái ngắn cái thời gian lại, thay vì 5 năm mới được thọ tỳ kheo, có thể 2 năm là có thể thọ được. Tại vì thứ nhất là vấn đề tuổi tác cũng lớn, thứ hai là có một quá trình tu tập làm một cư sĩ. Nhưng mà 70 tuổi mà được thọ tỳ kheo là trường hợp hiếm. Trường hợp đó là các ngài muốn cho gieo cái duyên, và đồng thời cái sức khỏe, cái khả năng còn khá khá. Chứ theo luật á, 60 tuổi là chỉ được đi xuất gia thọ sa di, chứ không còn được thọ tỳ kheo nữa. Bởi vì sao? Bởi vì một cái vị thọ tỳ kheo là đại diện cho cả một tăng đoàn. Và cái giới tỳ kheo là 250 giới, là một cái giới phẩm mà làm thầy và một cái người mà hiểu biết Phật pháp. Còn bây giờ già 60-70 rồi, quên trước quên sau rồi thọ ra cũng có vậy, nhưng mà không, nếu mà các ngài cho thọ là để gieo duyên, đó là ngài từ các vị từ bi cho mình thọ để mình gieo cái duyên cho đời này đó. Chứ còn nếu mà nói về năng lực làm đạo để mà độ sanh gì là hết rồi. Nhiều khi mình vô bắt người ta độ lên mình hỏi đỡ không, dạ hai người đỡ hai bên đi đó, người đỡ hai bên nhưng mà nếu như một người nữ trước khi thọ tỳ kheo ni thì phải thọ thêm cái giới nữa, giới đó gọi là giới thức xoa 2 năm. Nam thì khỏi, nam không có cần thọ thức xoa, nữ thì cần. Tại sao vậy? Thì Đức Phật đặc biệt hơn cho người nữ trước khi đi vào một cái vai trò quan trọng cho thực tập 2 năm. Đức Phật đặc biệt quan tâm tới người nữ hơn. Khi mà thọ sa di rồi, thọ sa di ni rồi, thọ thức xoa 2 năm rồi bắt đầu mới thọ tỳ kheo ni. Mà cái giới sa di và sa di ni á, nam nữ mới bắt đầu giống nhau hết. Nhưng mà gọi là sa di ni là để phân biệt đây là một vị sa di nữ, sa di là đây là vị sa di nam. Thì ngài Pháp Loa được sư phụ là ngài Điều Ngự Giác Hoàng cho thế pháp và thọ giới. Một người xuất gia đó đi tu á, nó có 2 cái lễ. Một là cái lễ thế pháp cạo đầu, 2 là lễ thọ giới. 2 cái lễ, trải qua 2 cái lễ. Có nhiều người á, sư phụ thấy chưa có sẵn sàng thọ giới, nhưng mà có thể cho xuất gia làm lễ cho xuất gia trước, thế pháp cạo đầu. 1-2 năm sau bắt đầu mới cho thọ giới sa di. Nhưng mà có những người á, thế pháp xong rồi liền thọ giới sa di luôn trong một ngày. Hồi xưa Pháp Hòa là một ngày đó, vừa xuất gia xong rồi là truyền giới sa di liền. Tại lúc đó mình cũng đủ tuổi để thọ rồi, 15 tuổi rồi, thì là 13 tuổi là có thể thọ sa di rồi. Ví dụ như mấy chú tiểu nào mà đi tu 6-7 tuổi thì chưa được, chưa đủ tuổi để mà nhận thức về giới, về để giữ giới. Cho nên là những chú đó là xuất gia thôi, xuất gia thôi chứ chưa là một vị sa di. Đến 13 tuổi bắt đầu mới thọ giới sa di. Thì cái người mà chưa đủ tuổi mà đi xuất gia vậy thì chúng ta gọi là gì? Hình đồng sa di. Cái hình tướng á, thì nhìn như sa di, gọi là hình đồng mà. Chữ đồng cũng có nghĩa là trẻ, nghĩa là một sa di mà nhỏ trẻ chưa có được. Khi nào mà 13 tuổi rồi có một chút nhận định thì thọ giới sa di. Ngài dạy đến tham vấn với hòa thượng Tánh Giác ở Quỳnh Quán, Ở đây sư tìm đủ cách thưa hỏi mà không được khai ngộ. Sư tự đọc bộ kinh Hải Nhãn đến 7 chỗ hỏi tâm và đoạn dụ khách trần ở sau, xem đi xem lại nhiều lần, bỗng nhiên sư có chỗ vào. Sư từ tạ hòa thượng tánh giác, trở về tham yết với điều ngữ. Tức là sau khi cho xuất gia rồi thì ngài điều ngữ, tức là sư phụ á, dạy là nên đến tham học với một vị hòa thượng khác. Và thời đó đi đến thăm học với hòa thượng hiệu là Tánh Giác ở Quỳnh Quán. Nhiều lần tìm đủ cách để thưa hỏi nhưng mà chưa được sự hướng dẫn khai ngộ. Thì thôi không được, thì bắt đầu ngài Pháp Loa mới, chú Tiểu Thiện Lai mới bắt đầu tự mình đi tìm một bộ kinh để đọc. Bộ kinh mà ngài đọc đó là bộ kinh Hải Nhãn. Và bây giờ á, đi tra tìm á, thì bộ Hải Nhãn đó là bộ kinh Lăng Nghiêm. Thì lúc mà ngài chú Tiểu Thiện Lai á, đọc đến cái chỗ 7 chỗ hỏi tâm á, và cái chỗ dụ cho khách trần, thì tự nhiên ngài có một cái sáng ra. Mà thường thường á, hồi xưa người ta hay dùng là đọc tới chỗ đó tôi có lối vào. Có nhiều khi mình đọc kinh mình mờ mịt, mình không hiểu cái chỗ này nói cái gì. Tự nhiên một ngày đó mình sáng ra, mình tự nhiên mình nhận ra được một cái điểm trọng yếu của cái chỗ đó, rồi cái bắt đầu tâm mình sáng và bắt đầu mình có một chút nhận định về cái bộ kinh đó. Thì thường thường cái thuật ngữ ta dùng là có lối vào. Rồi đó mình đọc kinh như là mình đọc một cái mình đi vào rừng vậy đó. Giống như bây giờ quý vị lái xe đi vòng vòng, đi tìm địa chỉ street avenue gì đó, đi hoài, đi như đi tìm ra. Tự nhiên cái mình nhận định ra một cái, ô nãy giờ tôi đi tới cái chỗ này như thế này, cái, như vậy là đi lên vậy là số street lớn, mà bây giờ nếu mà ngược lại thì street nhỏ, ví dụ. Tức là tự nhiên một lát một hồi là tự nhiên mình khám phá ra có một cái chỗ để mình dinh, mình vinh vào đó để mình có thể đi được. Thì ở đây mình nói một chút cái chỗ ngộ của ngài. Đọc Huy Đà đại chúng nghe lại ha. Đến chỗ hỏi tâm và đoạn dụ khách trần ở sau, xem đi xem lại nhiều lần, bỗng nhiên sư có chỗ vào. Trong kinh kể á, Đức Phật hỏi ngài A Nan: ông lấy cái gì để thấy? Và ông lấy cái gì để mà hâm mộ? Ngài A Nan trả lời: con lấy con mắt để thấy, con lấy cái tâm con hâm mộ. Trả lời vậy là đúng quá rồi, phải không? Mình phải thấy rồi mình mới thích. Vậy thì lấy cái gì để thấy? Lấy con mắt thấy. Và lấy cái gì để thích? Lấy cái tâm để thích. Nhưng mà Phật không chịu. Bởi vì sao? Bởi vì Đức Phật muốn chỉ cho chúng ta rằng cái tâm của mình đó, nó có hai loại. Một loại gọi là vọng tâm, một loại gọi là chân tâm. Mà cái chân tâm đó, là cái thường hằng không có thay đổi. Còn cái vọng tâm đó, là nó có sanh diệt, nó có thay đổi. Cho nên mà mình á, thì không có nhận cái chân tâm, mà mình thường mình nhận cái vọng tâm làm cái của mình. Ví dụ như bây giờ mình thấy cái đó, cái mình thấy tôi thích, nhưng mà cái thích của mình á, nó có ở chỗ không? Ngày mai cái mình nói tôi không thích. Vậy thì mình sống theo cái vọng tâm nhiều hơn là cái chân tâm. Cho nên cái vọng tâm á, là cái sanh diệt, mà cái chân tâm là cái thường hằng không có thay đổi. Bây giờ Phật mới đem một cái ví dụ gọi là khách trần. Phật ví dụ là như một cái quán trọ. Thì cái quán trọ khách tới ở đêm, sau khi ở đêm rồi thì khách đi đâu? khách đi, tại vì vô ở tạm rồi khách đi. Khách thì có đến có đi, nhưng mà ai mà ở lại đó mãi? Người chủ. Thì Phật nói cũng như thế, cái chân tâm là như cái người chủ, còn cái vọng tâm là như người khách. Nó đến nó đi nó thay đổi, còn chân tâm là như cái người chủ, không có thay đổi. Rồi Phật đưa cái ví dụ thứ hai, như một cái không gian nhà này, nếu mà có ánh nắng thì bụi á, mình mới thấy bụi đúng không? Bụi thì nó lăn tăn, nó lên nó xuống, nó thay đổi. Nhưng mà cái hư không này thì sao? Không thay đổi. Vậy thì cái bụi là cái trần, còn cái hư không này là cái chân tâm, không có thay đổi. Thì Phật đưa ra như vậy đó, bụi thì có đổi dời, bụi là dụ cho vọng tâm, còn hư không là dụ cho chân tâm. Vậy chân tâm không dời đổi, còn vọng tâm thì thay đổi. Hai cái đó chúng ta hiểu rằng nơi chúng ta có cái chân thật bất sanh bất diệt mà chúng ta quên, chúng ta nhận cái diệt làm tâm mình, vì vậy mình mới luân hồi sanh tử. Thí dụ như là ở nơi con người đó, không bao giờ mình giữ cái tình thương của mình, hiếm khi nào mình giữ tình thương như cái người đó. Hễ mà họ mình còn thương họ là lý do nào? Lý do họ còn làm đúng ý mình. Bây giờ mình không còn thương họ nữa là lý do nào? Họ làm trật ý mình. Dễ thôi à. Cho nên mình sống với cái sanh diệt đổi thay, phải không? Mà nơi con người đó là nó như vậy thôi. Nhưng mà tại vì họ đến với mình, họ cứ chiều đó họ làm. Thật ra đời sống của họ là 1, 2, 3, 4, nhưng mà họ gặp mình cái họ phải 4, mở 4 hoài vậy cái thì thôi mình yên. Mà bữa nào họ nói thôi 4 chán quá, 5 nghe, thế là mình bực bội lên rồi. Nhưng mà mình đâu có biết là ở nơi họ nó cũng có những cái thay đổi vậy. Nhưng mà họ mình cứ là sống như vậy. Cho nên đó, nơi cái tâm đó, nhận thức nó có hai, một cái là vọng, một cái là chơn. Cái chơn là thấy hoa, là biết hoa. Cái vọng á, nó còn đi thêm nữa. À, như nãy mới vừa ngó vô, trời bữa nay bình hoa nở đẹp quá ha. Nhưng mà thôi nhìn kỹ, trời đồ dởm. Ăn gian. Cây sống đời mà mọc qua ba đào mới hay. Bây giờ thí dụ như bây giờ mình, nếu mà mình nhìn thấy hoa là cứ hoa, còn bây giờ mình nhìn xong mình còn phân biệt, mình phân biệt cho nên mình mới mãi mãi mình lăn xăng vậy cả ngày vậy đó. Với mà ví dụ như là một cái ly cà phê, mà đã là cà phê thì cái ly nào nó cũng có cái chất của cà phê. Nhưng mà khổ nổi á, mình pha cà phê, thí dụ bây giờ mình pha cái cà phê số 1 mình uống, thì đã nói là cà phê số 1 thì nó có cái hương vị của số 1. Pha uống cà phê số 1 mà cứ nói sao nó không giống số 7. Là luôn luôn là mình cứ vậy. Cho nên rồi cả ngày mình phiền muộn. Cho nên ngày mà nếu mà mình thả cái cách sống của mình như vậy á, thì có sao không? Cũng không sao, nhưng mình khổ. Sống gì mình khổ lắm, là tại vì cả ngày mình cứ chạy rong ruổi, rồi mình cứ phân định thế này thế kia. Nhưng mà người mà trở được về sống với cái chân tâm á, thì sao? Tại ôi, mọi việc nó là như vậy, thì cái tâm người ta là sao? Bình an. Cũng giống như Pháp Hòa thưa đại chúng là cái chữ Niết Bàn á, là một cái danh từ chúng ta thường nói Niết Bàn. Nhưng mà cái chất liệu gì để làm nên Niết Bàn? Niết Bàn nó là cái gì mà chúng ta cần phải tới? Mà để làm sao chúng ta được có Niết Bàn? Khi nào nơi chúng ta có bốn chất: thường, lạc, ngã, tịnh. Thường là gì? Thường là cái không thay đổi. Mọi việc nó làm vậy đó. Ví dụ bây giờ kìa, bây giờ mình phải qua nói ví dụ vậy nè. Cái xã hội của chúng ta là cái xã hội mà gọi là nói một việc thôi, chính trị, kinh tế thay đổi không? Thay đổi. Cái chuyện đó là chuyện thường, mà nếu mình nhận nó là thường thì tự nhiên mình có gì? Có niết bàn. Xã hội, kinh tế, không có nói nhiều việc trong xã hội lắm, nhưng mà nói một việc đó thôi. Rồi bây giờ thí dụ như một ca sĩ, một nghệ sĩ đang lên, nhưng mà trong khi mình đang nổi tiếng á, mình cũng phải biết rằng tại vì bây giờ cái phong trào mình còn trẻ và những cái em, đàn em nó chưa tấn lên, thì mình còn ở một cái khoảng thời gian nào mình ở trong lòng khán giả. Nhưng mà nhớ cuộc đời của nghệ sĩ và ca sĩ là có thể mình sẽ đi vào trong dĩ vãng sau khi một đàn em sau nó lên. Tại vì cái nhu cầu của khán giả là thay đổi luôn luôn, mà mình thì cũng sẽ thay đổi luôn luôn. Dù mình thay đổi rất nhiều kiểu nhưng mà thủy chung vẫn phải già, vẫn phải cằn cỗi theo ngày tháng. Cái người nghệ sĩ, một cái người ca sĩ hiểu như vậy. Cho nên mình nổi được 20 năm, sau 20 năm mình cũng nổi, mà nổi trong thư viện, mình nổi trong viện bảo tàng, hay mình nổi trong nhà dưỡng lão cũng được. Thấy cái đó là bình thường, cái đó rất thường. Và niết bàn là gì? Niết bàn là cái thường, là thường là được, vui vẻ, và nó là như vậy. Nhận được như vậy cái tự nhiên có được một chất liệu của niết bàn. Rồi đồng thời chính cái thường đó, cho nên mình lúc nào cũng thoải mái nhẹ nhàng. Đừng có nói chi ca sĩ, nghệ sĩ, ngay cả những thầy mà gọi là giảng sư, pháp sư gì cũng vậy. Có thể mình sống ở cái thời buổi của mình nói theo cái ngôn ngữ, cái đời sống hiện tại, nhưng có thể 20 năm sau cái tốp nhỏ nó lên nữa, cái xã hội nó khác, hoàn cảnh nó khác, phải để tốp sau nói, chứ mình nói không được nữa. Tại vì mình đâu phải là cái người của tốp đó nữa. Cho nên mình phải nhẹ nhàng trong mọi việc, đó gọi là thường và lạc. Mọi việc nó là thường như vậy, và mọi việc nó là nhẹ nhàng như vậy. Khi mà được như vậy là người đó có cái ngã. Ngã là gì? Không phải là cái ta, mà ngã này có nghĩa là tự tại, không bị ràng buộc, không có bị ràng buộc, không có bị ràng buộc gì hết, tự tại. Thí dụ như mình coi dự báo thời tiết, mình nghe nói là ngày mai đây là bão tuyết, trời ơi ngồi rầu lắm. Nhưng mà rồi tự nhiên ngày hôm sau lại không có bão tuyết, mà nó ngộ cái gì nè, thời tiết báo là có tuyết mà không có tuyết cho mình khoái, trời hơn ông Phật độ. Nhưng mà nếu mà dự báo thời tiết nói có tuyết mà thật sự là có tuyết thì mình lại cũng không chịu, mình nói trời tự nhiên có tuyết. Coi như mình không có được một cái thoải mái. Mình ở xứ tuyết, mùa đông là phải có tuyết, phải có cái được tự tại đó gọi là ngã. Chứ cái chữ ngã trong cái trường hợp này không có nghĩa là cái bản ngã, không có nghĩa là cái tôi, cái ta, mà cái chữ ngã trong trường hợp này là gì? Là tự tại với mọi hoàn cảnh. Mà người có được cái đó thì luôn luôn sống được tĩnh lặng, gọi là tịnh. Tịnh là gì? Vắng lặng. Như vậy thì khi mà người ta gặp mình, người ta nói chúc cho anh năm mới thường lạc ngã tịnh, cũng có nghĩa là người ta nói gọn câu và chúc cho anh năm mới được niết bàn. Nhưng mà ta nói niết bàn thì mình nghe cái tử nó trừu tượng quá, ta nói cho mình nghe là thường lạc ngã tịnh. Mà khi mà ta cầu mình được niết bàn đừng có buồn đó, anh trù tôi chết hả? Dạ thưa không có. Niết bàn đâu phải cái chỗ mà đợi chết mới tới được. Niết bàn là cái trạng thái bình an mà bất cứ một con người nào đều mong muốn để có. Còn nếu mà là Phật tử học Phật rồi lại càng muốn có niết bàn hơn nữa. Tại vì mục đích của mình tu là để được bốn cái chất liệu này thôi, là thường lạc ngã tịnh. Mình tu hành cho nhiều, mình nghe pháp cho nhiều, mình niệm Phật tụng kinh, mình làm đủ cách hết, không ngoài mục đích là làm sao cho tâm mình được niết bàn. Dù cuộc đời vô thường, dù sanh lão bệnh tử, đã có đường đi rồi ta không còn lo sợ. Đó là diễn tả được cái ngã. Cái ngã là cái tự tại của người tu. Có hoài đọc hoài cho đại chúng nghe bài thơ của một hòa thượng đó. trên đời quý nhất có bộ râu. Khi buồn ta vuốt để giải sầu. Râu ta nào phải đâu râu cọp, khi buồn ta vuốt có sao đâu. Và quý vị sẽ thấy được cái niết bàn của Ngài Huyền Quang phải không? Tay cầm dùi mỏ, tay nâng sáo, thiên hạ phiền ta có xá chi. Cái người, một cái người sống mà người ta có cái an nhàn tự tại. Cho nên quý vị sẽ thấy cái trường hợp, cái tự tại của Tế Điên Hòa Thượng không? Ăn gì? Ăn thịt, uống rượu. Nhưng mà cái thịt và rượu của Ngài á, là Ngài đã đạt tới tâm cảnh nhất như. Tâm cảnh nhất như là Ngài thấy, Ngài phải thấy được cái miếng ăn là miếng ăn thôi, chứ Ngài không có còn phân biệt gì hết. Còn mình còn phân biệt mà. Mình còn phân biệt thịt này nấu chưa chín nè, phải nấu chín chút nữa thơm hơn nè. Tâm và khi mà mình sống, tâm và cảnh là một, trường hợp đó là khác. Còn mình chưa đạt tới cái chỗ tâm cảnh là một. Cảnh vậy là tâm mình nói lên liền. Thiệt bực ghê vậy, coi nè. Mình chưa được cái người mà sống cái tâm cảnh nhất như là vui người ta vẫn bình thường, mà bực bội buồn phiền người ta vẫn bình thường. Cho nên cái người đó mới thật sự là người có ngã, có cái tự tại. Còn chúng ta chưa, chúng ta là cái người đang học thôi. Cho nên đừng có lầm, mặc dù chúng ta học chứ chưa phải là, cho nên chúng ta không thể làm khác hơn được. Ở đây tôi bây giờ khỏe lắm, tự do lắm, tự tại lắm, ăn thịt như ăn tàu hũ vậy. uống rượu như uống nước trà. Thì khi có cái ông đóng nói như vậy đó, ông nói là tôi bây giờ là uống rượu như uống nước trà vậy đó, thì Ngài Tế Điên, Ngài nghe nói hay quá, Ngài mới lấy cái chai, Ngài để xuống, Ngài tiểu cho cái chai đó. Ngài tiểu xong, Ngài nói mời huynh uống một ly. Huynh giờ tôi rất là tâm đắc. Uống xong phun cái phèo, ông nói hoàng hương, cái này nước tiểu mà. Ông nói ủa, mới nói là uống rượu như nước lạnh thì bây giờ phải thấy cho được nước tiểu cũng là nước lạnh. Đó. Mình chưa tâm cảnh nhất như, mình chỉ mượn chữ để mình nói thôi. Không? Thí dụ như bây giờ mình nói ví dụ ha, mình nói là tôi bây giờ tôi ăn thịt nhân đậu hũ, mà nếu bữa nào đừng gấp cục đậu hũ mà gấp cục đất đưa coi. Cắn vô một cái là chửi lại liền không? Cái này đất chứ đâu phải ủa. Anh thấy đậu hũ với thịt là giống thì tại sao không thấy đất cũng giống? Trường hợp đó mới thật sự là người sống với cái ngã đó. Nhưng mà chúng ta chưa được. Mà chưa được thì chớ nói. Nhưng mà mình học để mình thấy được cái thực chứng được của người xưa. Cho nên á, ngài Thiện Lai á, tức là Tổ Pháp Loa đó, đọc kinh Lăng Nghiêm. Tới cái chỗ này là Đức Phật hỏi Ngạ Nan. Ngạ Nan trả lời, nói con lấy mắt để con thấy, con lấy tâm để thích. Đức Phật nói không. Cho thưa đại chúng ở đời á, cái gì mà mình thích á, là nguy hiểm. Nếu mình đi shopping á, mình mua đồ á, mua cái gì cần á, thì mình sẽ nhẹ nhàng hơn mua cái mình thích. Mà thưa đại chúng, có một hôm Pháp Hòa ngồi Pháp Hòa quán chiếu nè. Và mới thấy trong cuộc đời này, nếu mà nói cái mình cần á, đủ chưa? Đủ rồi. Cái mà bây giờ mình đang mua đó là mình mua cái mình thích, chứ không phải mua cái mình cần. Pháp Hòa ví dụ nè, mình cần áo lạnh mùa đông phải không? Mình có chưa? Có rồi. Nhưng mà tại sao trong tủ mình vẫn có 10 cái áo lạnh? Chính cái kia là chính cái mình thích. Thật sự mình cần là mình chỉ cần một cái áo lạnh thôi, để mình mặc cho nó đủ ấm mùa đông thôi. Nhưng mà tại sao mình vẫn có 10 cái? Là vì chính cái đó là cái mình thích. Đấy, cái thích là chính cái phiền não đây. Quý vị thấy điều mà nói. Cho nên thí dụ này, mình cần một đôi giày để mang không? Cần. Mà mình đã có đôi giày mình cần chưa? Lý do mình mang giày là vì mình không muốn đau chân, mình không muốn lạnh chân, cho nên cần kiếm một đôi giày. Vậy thì cái mình cần có chưa? Có rồi. Nhưng mà tại sao trong tủ mình vẫn có hàng trăm đôi giày? 99 đôi kia là 99 đôi mình thích. Khi mà mình ngồi mình tư duy quán chiếu được cái đó, trời ơi, mình bùng vỡ ra cái tâm mình nó nhẹ và nó thoải mái. Thì hóa ra lâu nay mình sống với cái mình thích nhiều hơn cái mình cần. Cho nên người đời cũng vậy. Thí dụ mình gặp một cái cô đó mình thương, nếu mình thật sự mình sống với cái mình thương á, đâu có thay đổi. Mình sống với cái thật từ lúc đầu, mà tại sao bây giờ cô này già xấu mình chê, hoặc là mình đi tìm người khác, có nghĩa là cái tâm mình nó sao, nó lăng xăng. Thành thử ra mình đã không sống với cái tình nghĩa của thở ban đầu là vậy. Và Pháp Hòa nói như vậy để đại chúng thấy cái chân với cái vọng. Cái chân là nó bất biến, cái vọng là nó thay đổi. Mà con người của mình á, chính mình chạy theo cái vọng, chính mình chạy theo cái vọng, cho nên mình đau khổ rất nhiều với cái vọng. Thí dụ mình cứ nghĩ một cái người đó là một người con gái bình thường, mà lỡ mình gặp cái cô đó mà cổ khác hơn cái bình thường thì cái đó là cái gift. Nhưng mà đa số là mình diễn đạt hơn không à. Chưa gặp em anh vẫn nghĩ rằng có người thiếu nữ đẹp như trăng. Thành thử ra mình cứ nghĩ là cái ai cũng là trăng hết trơn, mà tới hồi mà gặp, ủa không phải rắn, không phải trăng mà rắn. Cho nên mình mới cứ suy nghĩ phải tụng án mani bát di hùm mới đúng, còn tụng bèo không chịu. Cái bài cụ đó, bà tụng án mani bát di bèo, án mani bát di bèo, mà nói ôi tụng vậy trật rồi, cái nguyên âm của người ta án mani bát di hùm. Mà nếu mình hiểu là hùm với bèo giống nhau, hùm với bèo giống nhau thì nó phải ru à. Cho nên Đức Phật mới, cho nên trong này á, Đức Phật mới, trong kinh Lăng Nghiêm Đức Phật mới dụ cái gọi là khách với trần. Khách á, là như một quán trọ đến đi, thấy không? Còn mình là người chủ, ở yên chỗ. Cũng như thế, chân tâm là cái sự ở yên của người chủ, vọng tâm là sự đến đi của người khách. Chân tâm là hư không bất biến, trần là gì? Là vọng tâm là gì? Là những hạt bụi lăng tăng dời đổi biến dịch. Mình thấy mình hiểu được như vậy, tự nhiên mình nắm được cái chìa khóa. Mình nắm được cái chìa khóa để mình sống đời vui đạo. Sống ở đời nhưng mà mình có đạo, cho nên mình vui. Cho nên ngày Điều Ngự Giác Hoàng cũng có cái bài thơ đó, nhớ không? Ở đời vui đạo hãy tùy duyên, đói đến thì ăn, mệt ngủ liền. Trong nhà sẵn báo thôi tìm kiếm. Trong nhà đó là trong tâm mình đã có một cái của báo. Của báo là gì? Đó là chân tâm Phật tánh của mình. Đừng có tìm kiếm nữa. Chỉ cần một việc thôi, đối cảnh không tâm, gọi là đối cảnh vô tâm, khỏi hỏi thiền. Mình gặp cái người đó xấu, mình biết à đây là một người xấu, tôi đang tiếp xúc với một người xấu. Còn mình bây giờ á, mình tiếp xúc xong rồi mình để người đó trong lòng. Người đó xấu có một lần à, mà mình nhớ tới 10 năm lận. Ví dụ người đó mắng mình có một câu à, thay vì mình chỉ lặp lại một lần thôi là tương đồng, chứ mà người đó mắng mình có một câu mà mình tự mắng mình tới 10 lần lận. Tại mình đi gặp người khác mình nói nó mắng tôi câu đó đó, à, một người mà nó mắng tôi câu đó, tao mình tự mình mắng mình tới 10 lần lận. Cái người đó mắng mình có một lần à, nhưng mà cái câu đó mình để lòng để dạ, và gặp ai mình cũng nói, thành quá ra mình tự mình mắng mình tới 10 lần mình không biết. Tu thiền là gì? Tu thiền có nghĩa là chúng ta có được cái tâm tĩnh lặng và chúng ta nhận ra những cái đó trong cuộc sống. Mà chỉ cần đối cảnh mà vô tâm, tức là ôi người ta nói mình nghe, mình biết, mình hiểu mà chẳng để lòng. Chứ không phải là không biết nha, biết nhưng mà không để lòng, là tại cái đó không, thì nó không có đáng, nó không thật. Gọi là đối cảnh vô tâm chớ hỏi thiền. Cái chữ vô tâm đây có nghĩa là mình thờ ơ lạnh nhạt trước mọi tình huống, phải đối xử làm hết nhưng mà không có gì dính mắc hết. Mà chỉ cần 4 câu đó thôi là mình thấy được chất liệu của Niết Bàn. thấy được cái chất liệu của thường lạc ngã tịnh. Nắm cái chìa khóa là vậy, ngài thấy được cái ngõ vào. Một hôm sư trình cả ba bài tụng bị điều ngự chê cả. Sư thưa thỉnh mấy phen, điều ngự dạy phải tự tham. Sư vào phòng đầu óc nặng trĩu, thức đến quá nửa đêm, trông thấy bông đèn tàn rụng xuống. Sư chợt đại ngộ, sư đem chỗ ngộ trình lên điều ngự. Ngài thầm nhận ấn khả, từ đây sư thệ tu theo 12 hạnh đầu đà. Tức là ngài Thiện Lai á, chú tiểu Thiện Lai, tức là ngài Pháp Loa, đã làm ba bài kệ trình cho chư phụ. Sư phụ chê, sư phụ nói đi về tự tham cứu. Thì ngài tham cứu hoài, đầu óc nặng nề quá, ngài về phòng, ngài thấy cái hoa đèn nó tàn rụng lúc nửa đêm. Sư chợt ngộ, sư đem chỗ ngộ của mình trình lên cho thầy, thì điều ngự giác hoàng nhận cái đó, tức là ấn chứng rồi đó. Và từ đó ngài Pháp Loa phát nguyện tu 12 hạnh đầu đà. Chữ đầu đà là gì? Đầu đà nghĩa là khổ hạnh. Tu 12 cái cách của người tu khổ hạnh, nó có 12 cách. Ví dụ thôi, mình nói ví dụ là ngủ á, thì ngủ gốc cây, hoặc ngủ ở gò mã chứ không ngủ trong nhà, thí dụ vậy đó. Mặc á, thì đi lượm vải ở mấy cái bãi tha ma đó, người ta liệm xác chết đó, rồi ta, những cái xác chết nó rã, rồi tấm vải nào còn tốt rồi lượm về, rồi giặt rồi cắt lại, rồi mai mặc, chứ cũng không có mua sắm cái gì mới. Đại khái là ăn thì đi khất thực ăn, chứ không có tự nấu ăn, không có chê khen ngon dở gì, ai cho gì mình ăn nấy. Là đại khái vậy là gọi là tu khổ hạnh đó. Đến niên hiệu Hưng Long thứ 13, điều ngự đem sư lên Kỳ Lưu Kỳ Lân cho thọ giới Tỳ Kheo và Bồ Tát. Đó, bây giờ bắt đầu với thọ Tỳ Kheo Bồ Tát nè, chứ trước kia là còn sa di. Thấy chỗ tham học của sư đã thành đạt, điều ngự cho hiệu là Pháp Loa. Vậy thì trước kia hiệu là gì? Thiện Lai. Bây giờ bắt đầu cho tên là Pháp Loa. Thưa đại chúng, một người xuất gia có hai tên căn bản. Một cái gọi là pháp hiệu, một cái gọi là pháp danh. Pháp hiệu hay là pháp tự, pháp tự tức là cái tên thường gọi. Pháp danh là đi theo một cái dòng kệ của thiền phái của mình. Thì trước kia ngài cho một cái tên là Thiện Lai. Bây giờ sau khi thọ Tỳ Kheo rồi, thấy được cái sở chứng của người đệ tử mình rồi, cho nên cho một tên nữa để gọi là kỷ niệm. Vậy chữ Pháp Loa là gì? Loa đó là con ốc lớn. Người xưa người ta lấy cái vỏ con ốc lớn đó, người ta thổi như cái tù và để báo hiệu. Thí dụ như sắp sửa có một cái việc gì, hay là ai đang đi đến, thì người ta cầm cái con ốc lớn đó, người ta thổi lên, thì nói tiếng nó ù nó kêu lên vậy, thì cho mọi người biết là đang có một cái sự thông báo. Vậy thì Pháp Loa là gì? Là cái loa, là cái con ốc lớn thổi ra. Mà bây giờ thổi ra cái gì? Thổi ra cái tiếng Pháp, gọi là Pháp Loa. À, ở trong 8 cái thứ mà người ta thường dùng gọi là bát bửu đó, hôm nào mình sẽ học cái bài học bát bửu đó, thì nó có một cái người ta dùng là Pháp Loa. Cho nên trong Kinh Pháp Hoa đó, đánh trống Pháp, thổi Pháp Loa. Mình đánh cái trống Pháp lên, mình thổi cái loa Pháp lên để cho mọi người thấy nghe. Thì bây giờ mình học tới đây, đến niên hiệu thứ 13, sư đem điều ngự đem sư lên Liêu Kỳ Lân cho thọ giới Tỳ Kheo và Bồ Tát. Thưa đại chúng, là ngày xưa nó có hai cái truyền thống, xưa nay có hai truyền thống. Nếu mà truyền thống nguyên thủy á, là chỉ thọ giới Tỳ Kheo mà không có thọ giới Bồ Tát. Chỉ có đặc biệt là truyền thống Đại Thừa Bắc Truyền mới có thọ giới Bồ Tát. Tại sao trong Bắc Truyền Đại Thừa lại có thêm giới Bồ Tát? Bởi vì Tỳ Kheo giới á, là cái giới thanh văn, tức là cái giới phải nghiêm túc, để làm cái mô phạm cho người tu. Còn Bồ Tát á, thọ giới Bồ Tát thêm á, là để cho mình dễ dàng hội nhập vào trong cuộc đời, cuộc sống để chúng ta hành đạo. Vậy thôi. Bây giờ ví dụ ha. Ví dụ như là một cái vị tỳ kheo không được đụng chạm vào của thân của người nữ. Nhưng mà nếu mình có thọ giới Bồ Tát á, thì nó sẽ trợ cho mình thêm một phần nhẹ nhàng hơn trong việc này. Ví dụ như bây giờ một cái cô đó, sau khi mình đã giúp cổ giải tỏa những cái khổ đau và cổ cảm kích quá, theo cái phương Tây thì cổ ôm mình một cái để cổ bày tỏ cái sự cảm kích của cổ. Nhưng mà nếu mà cái người mà ta nhìn vô, ta nói ô cái thầy này không tốt, thầy phạm giới, thì không phải, tại mình sống ở phương Tây. Cái văn hóa của Tây phương là người ta ôm mình khi người ta gặp mình. Mà nếu như mình thọ giới Bồ Tát, tức là cái giới mình nhập thế đi vào đời, mình tùy thuận chúng sanh, đặc biệt là chúng sanh ở cái quốc độ mà chúng ta đang sống đây, thì cái đó nó không có gì gọi là quá đáng phạm. Bởi vì đó là cái xã hội phương Tây là như vậy. Ví dụ như bây giờ một cái người Mỹ họ gặp mình, mình giới thiệu this is my master, thì họ đâu có biết master là cái gì. Thì theo cái bình thường là shake hand, bắt tay, nice to meet you. Nhưng mà không lẽ mình giật cái tay nó, I'm sorry, I'm need to bow you. Mình làm người ta quay, ta mới vừa đưa tay cái I'm sorry, this is the right way. Thì nó không đúng, phải không? Thì bây giờ một cái bắt tay của mình cũng là cái hành động của Bồ Tát nhập thế. Cho quý vị nhìn hình ảnh của Bồ Tát á, các vị Bồ Tát có tóc nha, vàng vòng đeo đầy nha. Mà trong khi đó người xuất gia là phải cạo đầu, mặc y như ngài Địa Tạng. Hai cái hình ảnh khác không? Địa Tạng Bồ Tát là không có đeo vàng vòng gì hết, đầu thì cạo, đây là trên người đắp pháp y. Mà ngược lại Văn Thù, Phổ Hiền, Quan Âm thì lại có tóc mà đeo nhiều của trang sức. Đây là Bồ Tát xuất gia là Địa Tạng, còn Bồ Tát nhập thế là Văn Thù, Phổ Hiền. Cho quý vị thấy là, rồi mình mới nói mỗi một cái quốc gia đó người ta có một cái quan niệm. Ví dụ như người Thái Lan đó, hay là người Ấn Độ ngày xưa đó, vàng vòng ta đâu phải đeo bình thường như mình là đeo hai lỗ tai, ta đeo luôn cả lỗ mũi, rồi ta vàng rồi ta nạm vô cái cánh tay, dưới chân rồi vậy đó. Bây giờ thỉnh thoảng quý vị đi, có một số các tượng Phật người ta làm theo cái truyền thống của các nước đó, là Phật là đội mão, phải không? Rồi mặc y phục giống như người dân sang trọng của họ. Rồi thay vì thí dụ như là cái người Miên, người Thái họ hay đứng chắp tay ẻo ẻo vậy đó, thì họ cũng có làm một vài tượng Phật Bồ Tát đứng kiểu vậy. Mới nói trời ơi, Bồ Tát đứng kỳ. Bồ Tát đó là Bồ Tát nhập thế. Nhưng mà nhập thế vô đâu? Vô cái quốc gia đó đó. Cái quốc gia người ta là đẹp là người ta đứng vậy. Cho nên thí dụ bây giờ mình nói ví dụ thôi, thời nay người Việt của mình là gặp nhau khoanh tay, hay là cách người Việt gặp nhau là khoanh tay. Nhưng mà người Thái Lan á, họ gặp nhau là làm gì? Họ xá, phải không? Rồi á, ngày xưa á, bên Trung Quốc á, mà các cô thiếu nữ mà gặp nhau á, gặp một cái người khách á, đâu phải chỉ bình thường đâu, hất cái tay một cái xong ẹo qua một cái rồi chào. Không lẽ mình nói như vậy là trật? Mỗi một cái quốc gia họ có một cái phong cách chào hỏi với nhau. Mình đến quốc gia nào mình phải hội nhập cái quốc độ đó. Rồi bây giờ thí dụ bây giờ Việt Nam mình mà làm tượng Phật dày được không? Cũng đừng nữa, tại vì đây là cái kiểu chào của người Việt, gặp người lớn là phải khoanh tay chào vậy. Còn người Ấn Độ là gặp nhau xá. Cho nên mình xá đây á, không phải của đạo Phật không, mà đây là truyền thống Ấn Độ. Bây giờ mình qua Thái Lan mình cũng phải vậy. Mà nếu như mà người Nhật thì chào mình sao? hai cái tay sự lượng, không, Otoyomo gì đó, Tokyo gì đó, thì nói trao như vậy. Đó thì mỗi một cái quốc gia, cho nên mình á, bây giờ mình nói nếu là mình là một Bồ Tát thì mình nhập thế. Cho nên chúng sanh á, người ta vẫn còn thích đeo trang sức, thì các tượng của Bồ Tát mình á cũng là để tóc đeo trang sức, đó là tượng trưng cho sự nhập thế độ đời vậy thôi. Còn các vị mà đã xuất gia thì có thân tướng của người xuất gia, cho nên các vị thọ tỳ kheo, thọ Bồ Tát có nghĩa là để dễ dàng trong cái vấn đề hành đạo của mình vậy thôi. Thọ cũng tốt để mình dễ dàng mình làm việc, mình không có cái tâm sợ hãi là mình phạm. Thôi thì tối nay mình tạm dừng ở đây, rồi ngày mai mình học tiếp. Và đại chúng hồi hướng, nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo. Quý vị xả chân chút.